trên mỗi lầu tường lại có một đội cung tiễn thủ ẩn núp. Bọn họ tuy không mang theo cung tiễn nhưng ánh mắt sắc bén của bọn họ đã hiên lộ ra tài năng bắn cung của mình. Ngoài ra, cũng có không hề ít cao thủ võ lâm ngầm ẩn nấp. Bọn họ chính là những âm hồn trong đêm đen. Ngoài cửa Anh Hào Điện có hai hàng thị vệ mặc áo bào cho nhìn như hai pho tượng. Thần sắc hai thị vệ này nghiêm trọng, vẻ mặt nhìn rất cứng nhắc. Bên hông lộ ra một vỏ đao, tay phải đều nắm trên chuôi đao. Trên người mỗi người đều ân ân lộ ra một cỗ sát khí khiến người ta cảm thấy áp lực. Hai hàng 18 thị vệ mặc áo bào cho này chính là một đám tử sĩ do Tề Uy Vương bồi dưỡng ra. Không chỉ võ nghệ cao cường mà còn am hiểu liên thủ, chính là đám thị vệ trung thành nhất của Tề Uy Vương. Phía trước 18 tên thị vệ này có một trung niên hơi mập mạp, chính là Tổng quán Vương Hồng của Vương Phủ. Trên mặt hắn luôn duy trì vẻ tươi cười, bộ dáng vô cùng dễ gần. Ba vị mời đưa thiệp mời ra. Vương Hồng cười ha hà, nhìn ba người Châu đạo sĩ đang từ xa đi tới. Trên thực tế, hắn đã đoán ra thân phận của ba người này rồi. Châu đạo sĩ lấy ra một cái thiệp mỏi đưa cho Tổng quản Vương Phủ. Vương Hồng nhẹ nhàng lấy tay miết trên thiệp mời một cái. Ánh mắt liếc nhanh, lập tức cung kính nói, thì ra là Châu tiên sư đại giá quang lâm. Lão bộc chiêu đãi không chu toàn, mong được lương thứ. Ba vi, mau mau mời vào. Sau đó, hắn căn dặn một tên thị vệ bên cạnh, mau dẫn đường cho ba người Châu tiên sư. Châu đạo sĩ gật gật đầu, liền đi theo người hầu này vào Anh Hào Điện. Đại môn của Anh Hào Điện thi thoáng lại có người đưa thiếp mời ra để tiên vào. Tổng quan của Vương Phủ Chu Toàn tiếp đón những khách nhân này. Phần lớn sọ này là những kỳ sĩ trong Vương Phủ. Lần yến hội này cũng không mời những nhân sĩ quyền quý trong kinh thành. Ba vị tiên sư quang lâm, lão bộc ở đây cung nghênh đã lâu. Vương Hồng nhìn thấy ba vị tiên sư của Vương Phủ từ xa xa đi tới, lập tức tiến lên nghênh đón. Gia Cát tiên sư hướng về hắn mỉm cười rồi dẫn đầu đi vào. Hổ tiên sư cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, là người thứ hai bước vào. Vương Tổng Quản, mấy ngày này hình như ông béo ra rồi đó. Dư Tam Nương mị mị đôi mắt nhìn Vương Hồng, đa tạ dư cô nương quan tâm. Hết thấy điều này đều là nhờ hồng phúc của Vương gia và ngài. Vương Tổng Quản cẩn thận đối ứng, trên mặt còn mang theo một tia thần thái như si mê do bị sắc đẹp của đối phương thu hút. Khúc khích, Dư Tam Nương e lệ tươi cười, mang theo một làn hương thơm đi vào Anh Hào Điện. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Dư Tam Nương đi xa, Vương Tổng Quản mới vỗ vỗ ngực mình, cố gắng nuốt xuống cái cảm giác muốn nôn mửa. Nếu lấy phải nữ nhân thế này làm vợ thì còn đáng sợ hơn cả so với chết. Trong lòng Vương Tổng Quản sinh ra một ý nghĩ như thế. Chừng qua nửa canh giờ, đại bộ phận khách nhân đã tới đông đủ. Trên thực tế, số khách được mời cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có mười mấy người mà thôi. Ngoại trừ Vương Gia Gia, chỉ còn thiếu hai người. Vương Tổng Quản nhìn vào danh sách, phát hiện có hai người còn chưa tới. Thân phận đều vô cùng đặc biệt. Trong Anh Hào Điện đã tề tụ toàn bộ những người Vương Gia xem trọng hoặc được cung phụng nhất. Trong đại điện, chỗ bắt mắt nhất chính là ngai vàng hoàng kim ở chính diện, trên đó được phủ một bộ da thú mềm mại của một loài yêu thú nào đó. Trước ngai vàng cũng đã bày sẵn rượu hoa trà quả. Không cần hỏi cũng biết đó chính là chỗ ngồi của Tề Uy Vương. Bài trí trong đại điện cùng loại như tiệc rượu giữa quân thần. Trung ương đại điện của một dải thảm đỏ kéo dài thẳng tới chỗ ngồi của Tề Uy Vương. Hai bên bố trí 10 chiếc bàn bằng gỗ hồng đàn, trên đó đã bày sẵn rượu hoa trà quả. Chính là dành cho mười mấy người. Kỳ lạ chính là bên cạnh Tề Uy Vương không ngờ còn bố trí hai cái ghế, nhưng đều là ghế trống. Hai vị trí ghế trống này đặt ngang hàng với Tề Uy Vương, từ đó có thể tưởng tượng được sự tôn quý của hai vị khách nhân này. Ngay cả ba vị tiên sư của Vương Phủ cũng không được đãi ngộ như thế. Vị trí xếp cho Châu đạo sĩ cũng thuộc hàng trên, xếp trên vị trí của Hồ tiên sư. Hai bên trái phải đều có hai vị tiên sư, Gia Cát tiên sư và Dư Tam Nương ngồi ở đối điện. Phía bên kia, ánh mắt Hồ tiên sư sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hai vị trí ghế trong đại biểu cho hai vị khách đặc biệt nào đó. Trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Sư phụ, người nói Trương tiên sư có tới không? Băng Vi thấp giọng hỏi. Châu đạo sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía hai chiếc ghế trống, thần sắc mang theo một tia nghi hoặc. Lăng Thiên cười nói, chắc là sẽ tới thôi. Hai vị trí ghế trống kia, một cái hẳn là dành cho Trương Tiên Sư. Không biết một vị trí còn lại là dành cho người nào? Châu đạo sĩ nhíu mày. Chẳng lẽ trong vương phủ còn có kẻ nào thâm tàng bất lộ sao? Bộ mặt dữ tợn của Hồ Tiên Sư hướng về phía Băng Vi cười cười. Hạ giọng nói, nghe nói vương gia còn có một vị sư phụ chưa từng lộ diện. Thực lực sâu không lường được. Có thể là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Một số kỳ sĩ trong Anh Hào Điện bắt đầu thấp giọng bàn luận. Đề tài chính vẫn tập trung vào hai vị trí ghế trống kia. Đúng lúc này, một thanh âm to rõ vang lên khắp đại điện, vương gia tới. Tất cả mọi người đều trở nên yên lặng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tể Uy Vương mặc một bộ cẩm bào hoa lệ đang đi vào từ cửa hông của đại điện. Tể Uy Vương vững vàng bước vào, đi tới chỗ ngồi, nhìn xuống mọi người đang đứng lên bên dưới nói, phần lớn chư vị đều là thành phần trung kiên trong vương phủ ta. Bổn vương có được thành tựu như hôm nay cũng không thiếu sự phụ tá của các vị. Mời chư vị không cần khách khí. Hãy cùng thưởng thức các loại sơn hào hải vị và tận hưởng thoải mái loại mỹ tử của vương phủ. Tiếp theo, ta xin giới thiệu với các vị ba kỳ sĩ vừa mới tiến vào vương phủ. Ánh mắt Tề Uy Vương nhìn về phía ba người châu đạo sĩ. Cầm chén rượu, Tề Uy Vương đi tới đối điện nơi ba người châu đạo sĩ đứng. Vị này chính là Châu Tiên Sư. Đây là nữ đệ tử của Châu Tiên Sư. Vị này chính là Lăng Thiên Lăng Đại Hiệp với thanh danh hiên hách trong võ lâm. Vương phủ lại có thêm một vị tiên sư. Có người kính thán. Nghe nói võ nghệ của tên Lăng Thiên kia đã đạt tới độ đăng phong tạo cực. Cô gái kia có bộ dáng quá không tồi. Thực sự là cực phẩm nhân gian. Dưới sự giới thiệu của Tể Uy Vương, Châu Tiên Sư đã làm quen qua với hơn 10 người nơi này. Hai vị trí ghế trống bên người ngài là chuẩn bị cho người nào? Có người không kìm nổi hỏi. Đây là một bí mật. Các vị chờ chút nữa sẽ biết. Tể Uy Vương cười ha ha, đi tới chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này, cửa hông bá một tiếng, một bóng dáng chợt xuất hiện. Người này chính là sư vinh của Tể Uy Vương Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh ung dung đứng trước Tể Uy Vương, giống như là một bảo tiêu. Sư phụ sao còn chưa tới? Tể Uy Vương thấp giọng hỏi. Lập tức sẽ tới. Thân hình Quỷ Ảnh khẽ lay động dưới ngọn đèn, dường như chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, bởi vì còn có hai vị khách chưa tới, tiệc rượu cũng chưa chân chính bắt đầu, mọi người nơi này đều thấp giọng nói chuyện phiếm hoặc thưởng trà điểm tâm. Một khắc này, toàn bộ đại điện đột nhiên nổi lên một cơn cuồng phong, một người mặc một bộ trường bào màu cho đột nhiên xuất hiện trong đại điện, mọi người không khỏi kinh hãi. Ngay cả bốn vị tiên sư cũng kinh ngạc vô cùng. Quanh thân người bạc áo bào cho này dường như có một tầng hắc vụ, khiến những người khác nhìn không ra bộ dáng của hắn. Hoan nghênh sư phụ, Tể Uy Vương vội vàng đi xuống nghênh đón. Người nọ chỉ vẻn vẹn gật đầu về hướng Tể Uy Vương một cái. Sau đó trong đại điện xuất hiện mấy chục đạo hư ảnh, hình thành một dải, đi thẳng về vị trí mà Tể Uy Vương đưa tay mời. Cuối cùng, hư ảnh dần ngưng thật, ngồi vững vâng trên ghế. Những hư ảnh khác mới dần biến mất. Người này khiến ta nhớ tới một kỳ nhân từng tung hoành võ lâm nhiều năm trước. Quỷ sư, vẻ mặt Lăng Thiên kinh dị nói. Ta xin giới thiệu cho các vị một chút. Người này chính là sư phụ của bổn vương, xưng là quỷ sư. Vẻ mặt Tể Uy Vương tươi cười, giới thiệu cho mọi người. Thật đáng mừng. Quỷ sư đạo hữu không ngờ đã thành công trúc cơ. Gia Cát tiên sư đứng dậy chúc mừng. Quỷ sư ngồi bên tay phải của Tể Uy Vương. Quỷ vụ quanh thân hắn đã tiểu tan lộ ra bộ dáng của hắn. Người này và lão già xuất hiện trong rừng trúc nơi Trương Hằng giống y đúc nhau. Quỷ sư gật gật đầu với Gia Cát tiên sư, xem như hồi đáp. Châu tiên sư ngồi ở cạnh Hồ tiên sư, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Một tu sĩ trúc cơ kỳ xuất hiện đủ để phá vỡ kế hoạch của bọn họ, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Người kia vì sao còn chưa đến? Bản sư từng sử dụng quỷ ảnh tử thuật đưa thiếp mời cho hắn rồi mà. Sắc mặt của quỷ sư dần sa sầm xuống. Trương tiên sư có lẽ có chuyện gì nên chậm trễ đi. Trong lòng Tề Uy Vương âm thầm kêu khổ, đối với vị sư phụ này đúng là hiểu rất rõ. Ngoại trừ Thích Hư Vinh ra, cơ bản không có khuyết điểm gì. Ha ha ha, Trương Mộ đã sớm đến từ lâu. Đúng lúc này, bên trái của Tề Uy Vương đột nhiên truyền tới thanh âm một nam nhân. Mọi người đưa mắt sang nhìn thì phát hiện ra còn có một người nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Tuyết Dung bỏ chạy trong đại điện trống trải sáng sủa. Giọng nói của Trương Hằng không lớn không nhỏ nhưng lại khiến tất cả mọi người đều nghe được. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở vị trí chiếc ghế trống bên trái Tề Uy Vương. Mà nơi đó chẳng có một bóng người nhưng lại có giọng nói truyền ra. Lúc mọi người đều đang nghi hoặc thì thân hình của Trương Hằng liền hiện ra như quỷ mị bên trái Tề Uy Vương, ngồi xuống vô cùng nhàn nhã ở bên cạnh bàn, đôi tay chậm rãi nâng ly trà, uống nhẹ nhàng một ngụm, dường như đã đợi ở đây rất lâu rồi vậy. Mọi người nơi này đều không khỏi khiếp sợ, vừa rồi mọi người đều thấy quỷ sư dựa vào thân pháp thần bí khó lường tiến vào trong Anh Hào Điện. Thân pháp này đã vượt qua cực hạn mà những người nơi này có thể đạt tới. Mà Trương Hằng này lại không thể hiện ra thủ đoạn kinh thiên gì nhưng đối phương có thể thần không hay quỷ không biết tiến vào trong Anh Hào Điện, coi tầng tầng lớp lớp phòng thủ của Vương Phủ như trò đùa, thậm chí còn qua mặt mấy vị tiên sử ở đây. Nếu nói biểu hiện của quỷ sư khiến người ta rung động không nói lên lời thì thủ đoạn Trương Hằng thể hiện ra liền khiến người ta hoàn toàn sợ hãi. Trên trán Tề Uy Vương không khỏi xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Nếu Trương Hằng thật sự muốn tính mạng của mình thì ai cứu được mình? Mặc dù sư tôn quỷ sư của hắn có thể chống lại đối phương thì cũng không thể giữ nổi mạng cho hắn. Bất kể thế nào cũng không nên trở thành địch nhân của người này. Trong lòng Tề Uy Vương thầm nhủ, thần thông của Trương Tiên Sư quả thực rất cao. Ta xin giới thiệu cho ngài một chút. Vị này là sư tôn quỷ sư của ta. Tề Uy Vương lập tức thể hiện thái độ cung kính với Trương Hằng. Những người khác trong Anh Hào Điện lúc này có suy nghĩ khác nhau. Trong lòng Châu Tiên Sư mừng thầm. Thực lực của Trương Hằng này còn cao hơn cả tưởng tượng của mình. Nói không chừng có thể trấn áp quỷ sư kia. Nếu người này có thể kết thành song tu đạo lữ với Băng Vi thì bất luận đối với mình hay Băng Vi đều có ưu đãi rất lớn. Nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng không thôi. Nếu thực lực của Trương Hằng quá cường đại thì chưa chắc đã đồng ý song tu với Băng Vi. Dù sao thì tu tiên giới cũng là thế giới mà lấy thực lực làm đầu. Thực lực của song phương nam nữ nếu kém nhau quá lớn thì khả năng trở thành đạo lữ song tu không lớn. Sắc mặt Hổ Tiên Sư biến đổi không ngừng, nhìn Trương Hằng đang ngồi thản nhiên bên trái Tề Uy Vương, trong lòng trống rỗng. Khuôn mặt Băng Vi hơi lộ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Đôi mắt nàng liên tục lóe sáng kỳ dị. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt Trương Hằng. Dường như muốn xác định đối phương là thật hay giả. Nếu mọi người đều đã tới rồi vậy thì yến hội hôm nay chính thức bắt đầu. Tề Uy Vương vỗ tay nhẹ nhẹ. Bên ngoài phòng liền có nữ hầu dung mạo xinh đẹp lập tức mang rượu và thức ăn tới. Trên mặt quỷ sư không biểu hiện tình cảm gì. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, dường như tu vi của các hạ còn chưa đạt tới trúc cơ kỳ. Giọng nói của quỷ sư mang theo chút do dự, xem ra cũng không quá tự tin vào điều mình nói. Tu vi chân thật của Trương Hằng đương nhiên không qua mắt được tu sĩ trúc cơ kỳ, trừ phi đối phương tưởng lầm hắn là cao nhân kết đan kỳ, đúng là còn cách trúc cơ kỳ một đoạn. Trương Hằng mang theo ánh mắt trêu chọc nhìn lướt qua mặt quỷ sư. Vừa nghe Trương Hằng nói còn chưa đạt tới trúc cơ kỳ, quỷ sư và Tề Uy Vương đều không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra đối phương chỉ nắm giữ một bí thuật nào đó mà thôi. Quỷ sư thầm cười lạnh trong lòng, thần sắc nhìn về phía Trương Hằng cũng mang theo vài phần khinh thị. Trương Hằng nhìn thấy vẻ mặt của quỷ sư, khuôn mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên, thản nhiên tự rót cho mình một chén rượu. Sau đó dứt khoát uống cạn. Tề Uy Vương thấy vậy hơi kinh ngạc, thầm nghĩ kẻ này chẳng lẽ lại là người thô lỗ, không hoài nghi mình dụng tay chân trong rượu. Quỷ sư cũng ngửa cổ uống cạn chén rượu, khuôn mặt già nua toát ra vẻ vui sướng tràn trề. Chỉ trong chốc lát, trên bàn trước mặt Trương Hằng đã được đặt đầy đủ các loại sơn hào hải vị. Hai mắt Trương Hằng hơi tỏa sáng, cầm đũa không chút khách khí, liên tục nhai nuốt. Nói thực là từ sau khi tiến vào thế giới này, Trương Hằng còn chưa chính thức được ăn ngon một lần. Ở trong huyết sát động phủ tại Phạm Gia Trấn, hắn căn bản không dám thoải mái ăn uống. Hiện giờ trở về thế tục, có thể hưởng thụ thì cứ hưởng thụ. Trương Hằng tuyệt đối ai tới cũng không cự tuyệt. Căn bản là không chút để ý tới chuyện người tu tiên phải chú ý đoạn tuyệt hồng trần. Thời gian nửa canh giờ trôi qua, các món ăn ngon trên bàn đã bị Trương Hằng ăn tới 7-8 phần. Hắn đơn giản vứt luôn cả đũa, tay cầm một bàn tay gấu. Lúc này mới ăn hơi chậm lại một chút. Vừa ăn Trương Hằng vừa nghĩ, thứ này nếu ở trên địa cầu thì dù là người có tiền cũng rất khó có mà ăn. Nhìn dáng vẻ ăn như sói, nuốt như hổ, đôi mắt Tề Uy Vương âm thầm híp lại, cười ha hả nói, chỉ cần ở lại vương phủ thì ngày nào cũng có thể ăn những thứ sơn hào hải vị này, mỗi ngày một khác. Trương Hằng buông bàn tay gấu trong tay xuống, dùng bàn tay lau khóe miệng đầy mờ, sắc mặt lạnh nhạt nói, Trương Mỗ là người tu tiên, ăn sơn hào hải vị cũng không khác gì so với ăn rau xanh cải củ. Ở một tiếng, Trương Hằng lại tự rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi hết sạch, lúc này mới phát hiện ra ở đây có không ít người đang nhìn mình như quái vật. Quỷ sư cũng hơi kinh ngạc nhìn Trương Hằng, bội phục đối với sức ăn của Trương Hằng không thôi. Trong yến hội của Vương Phủ, thức ăn và rượu trên mỗi một bàn đều đủ để mấy đại hán trưởng thành ăn no nê. Thân phận của Trương Hằng càng đặc thù, trên bàn hắn thậm chí còn có cả một con lợn nướng nguyên con, mà chỉ vẻn vẹn trong nửa canh giờ, rượu và thức ăn trên bàn lại bị hắn ăn tới hết 8 phần. Chẳng lẽ người này còn là người sao? Có người trợn mắt há mồm nhìn Trương Hằng, lại thấy bụng đối phương không chút biến hóa, vẫn bình thường như ban đầu. Châu tiên sư, chẳng lẽ người tu tiên các ngươi đều có sức ăn như vậy sao? Lăng Thiên không khỏi tò mò hỏi. Châu tiên sư trầm ngâm nói, bình thường năng lực tiêu hóa của người tu tiên đúng là mạnh hơn người thường không ít. Tuy nhiên có thể ăn tới mức như hắn thì đúng là ta mới được thấy lần đầu. Băng Vi cũng mở to đôi mắt xinh đẹp, tò mò quan sát Trương Hằng ăn no uống đủ. Thể chất Trương Hằng sao có thể so với thường nhân? Công pháp tu luyện của hắn có năng lực luyện hóa vạn vật, ở phương diện năng lực tiêu hóa tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Thời gian trôi đi, mọi người ở Anh Hào Điện đều đã ăn khá đủ rồi. Mà đúng lúc này, Tỷ Uy Vương vỗ tay nhẹ nhẹ, khuôn mặt lộ ra sự vui vẻ. Lập tức có mười mấy vũ nữ nhan sắc không tồi đi vào từ cửa hông của đại điện. Những vũ nữ này mặc váy ngắn màu xanh nhạt, lộ ra cặp dùi trắng nõn mê người, tay gầm giải lụa màu đỏ, nhẹ nhàng múa ở trung ương của đại điện, vòng eo mềm mại như không xương, thực hiện một số động tác có yêu cầu rất cao. Đồng thời vào lúc này, một nhóm nhạc sĩ đi ra từ cửa hông cũng bắt đầu tấu nhạc. Những vũ nữ này bổn vương đã lựa chọn tỉ mỉ, tuổi mỗi người đều không vượt quá 20, tất cả đều còn là xử nữ. Trên mặt Tề Uy Vương hiện ra vẻ ý vị, hai mắt hổ tiên sư tỏa sáng, ánh mắt gian tà không ngừng chuyển động trên người mấy vũ nữ này, trong lòng lại thầm mắng, không ngờ Tề Uy Vương còn cất giấu một đám mỹ nữ như vậy. Sắc mặt Trương Hằng lạnh nhạt, cũng bắt đầu thưởng thức vũ đạo cổ đại này, dù về phương diện phối âm thì còn kém hơn không ít so với địa cầu, nhưng vũ kỹ của những vũ nữ này lại khiến đôi mắt Trương Hằng sáng ngời.